Chân phảng phất như tự có ý thức xuống xe. Giản Đường hành động chậm chạp đi đến chỗ người đàn ông dưới đèn đường. Người đàn ông chân mày đẹp mắt nhíu một cái. Tầm mắt rơi trên đùi Giản Đường lướt qua một cái. Sau đó tầm mắt một lần nữa rơi vào trên mặt Giản Đường. Cười nhạt đầy trào phúng. Có ý nghĩa gì sao? Sấm rền gió cuốn cũng không sợ Giản đại tiểu thư hôm nay chỉ biết lề mề kéo dài thời gian thôi sao? Ha! Cách chương.